Chương 104, an tâm đi thôi. Kỳ thật không cần Hồ Kiều Kiều tại việc này bước ép sát, Lư Duyệt cũng không có ý định tha Ôn Hành Văn. Chỉ là, hiện trong này, lại dắt lên Lưu Vũ, nha đầu này, lòng tốt làm chuyện xấu, để nàng xử trí như thế nào Lưu Vũ, ngươi biết sai lầm rồi sao? Lưu Vũ cúi đầu, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không biết, không biết còn lại lời nói, nàng cu nở dê nói không nên lời, lúc trước là không biết, thế nhưng là về sau biết, nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hôm nay nếu không phải Lư Duyệt tới, nàng ngay cả chính nàng đều muốn dựa vào. Nhìn thấy giọt lớn đập xuống đất giọt nước, Hồ Kiều Kiều quay đầu qua, một câu có lỗi với coi như song không có khả năng, nếu không phải tin tưởng nàng, nàng là vô luận như thế nào QNZ sẽ không theo tới nơi này. Ngươi mang vào ba người, hiện tại như thế nào? Lư Duyệt xoa xoa mi tâm, hai bên tuy rằng đã sầm giết, có thế Lưu Vũ mang vào người, nếu như chết tại này, này xú nha đầu, cả đời này chỉ sợ đều không tốt quá. Muốn nàng nói, tiểu nha đầu tính tình quá thiện, căn bản cũng không nên ra tông môn một bước. Còn cái gì đoạt nhất tuyến thiên cơ duyên, là cấp duyên không sai biệt lắm. Hồ Kiều Kiều, ngươi cùng Thượng Quan Nguyệt Đường Nguyện cùng một chỗ theo ta tiến vào, là ta không chiếu cố tốt các ngươi. Ta làm sai chuyện, chính ta nhận, là giết là dốc thịt ngươi tùy ý. Lưu Vũ rốt cục ngẩng đầu, Lư Duyệt, ai làm lấy chịu. Xem ở chúng ta bằng hữu một trận phân thượng, mặc kệ ta là thế nào chết. Mời ngươi giúp ta đem các nàng an toàn tiễn cách nơi này, không cần hướng các nàng xuất thủ được không? Lư Duyệt thật nghĩ đem nàng đầu gõ ra, nhìn xem bên trong đều là chút cái gì, mắt liếc bên trong bốn người, chuyển hướng Hồ Kiều Kiều. Nói cách khác, các ngươi ba cái cũng chưa chết. Hồ Kiều Kiều, bằng lương tâm nói, Lưu Vũ ngay từ đầu thu lưu các ngươi là hảo ý đi, đừng nói với ta cái gì, ngươi tự có đường ra, bên ngoài những người kia, đã sớm giết mắt đỏ. Tán tu thân phận, trừ để tông môn thế gia tu sĩ đối phó các ngươi bên ngoài, còn phải hơn nữa giống như các ngươi tán tu, có thế được không cơ duyên ai sẽ không cần huống chi, mấy người các ngươi, cũng đều được cho mỹ nhân đây. Hồ Kiều Kiều há to miệng, đang muốn phản bác, ở trong đó, Thượng Quan Nguyệt đã đi ra kéo nàng một chút. Ta cũng không phải giúp Lưu Vũ trồn tranh trách nhiệm, các ngươi giết nàng, hại lớn hơn lợi, lưu nàng một cái mạng, nàng xảy ra đang dược, đoàn tụ các ngươi tu vi. Thậm chí ra nhất tuyến thiên về sau, ta có thể cam đoan, các ngươi tại Tiêu Giao Phường Thị An cư 20 năm. Nếu như là người khác, các nàng có thể không tin, có thế Lư Duyệt, thân là Tiêu Giao đệ tử tinh anh, bảo vệ các nàng tại Phường Thị An toàn 20 năm, có lẽ còn là có thể làm được. Được, Lưu Vũ chuyện, chúng ta tạm thời buông xuống. Hắn đâu hắn dùng ma môn công pháp, Lư Đạo Hữu, lại dự định như thế nào đền bù chúng ta? Hồ Kiều Kiều tuy bị Thượng Quan Nguyệt lôi kéo, lại đối kém chút hướng nàng thải bổ Ôn Hành Văn thống hận dị thường, nếu như Lư Duyệt dám lại bao che nàng, liều mạng cái mạng này, hắn cũng đừng nghĩ thật tốt. Ta bồi, các ngươi túi chữ vật, đều ở ta nơi này, ta bồi trả lại các ngươi. Ôn Hành Văn nói đến đau lòng dị thường, ở trong đó nhưng có không ít đồ tốt đâu. Ta cu nở dê giống như Lưu Vũ, lại bồi hai bình tụ khí đan, du tờ đơ bo nở người tu hành. Đối mặt Lư Duyệt mặt lạnh, Ôn Hành Văn không cam lòng chỉ là một sát, rất nhanh cầm Lưu Vũ nói chuyện. Bỏ lỡ hôm nay, hắn có nhiều thời gian chư nở dê chi các nàng. Kia chợt lóe lên vẻ hoán độc, tuy rằng Ôn Hành Văn thu được nhanh, Lư Duyệt vẫn là bắt được. Ôn sư huynh, ngươi có phải hay không trách ta nhiều chuyện a? Sao lại thế? Ôn Hành Văn nặn ra khuôn mặt tươi cười, nếu không phải Lư Duyệt nhiều chuyện, nào có chuyện của hắn, nhiều lắm là Lưu Vũ đoạn hai cái đùi, hắn vẫn là muốn làm sao chơi, liền chơi như thế nào. Vừa dứt lời, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, vừa mới bọn họ sư huynh muội còn gạt ra khuôn mặt tươi cười nói chuyện, sau một khắc, Lư Duyệt kim bơi kiếm, ngâm khẽ một tiếng, liền trực tiếp cắm đến trái tim của người ta nơi đó. Người Ôn Hành Văn hai tay chặt chẽ đè xuống phi kiếm thân kiếm, còn tràn đầy không thể tin được, bọn họ là đồng môn, Lư Duyệt thế mà cứ như vậy một câu không nói, muốn giết hắn. Ôn sư huynh, ngươi một không để ý tông môn pháp lệnh, tu ma môn công pháp, hai không để ý tình đồng môn, hãm Lưu Vũ cho không tình bất nghĩa, ba là bo bo giữ mình, tùy theo Đông đỉnh tông người xử trí ta Tiêu Giao đệ tử, bốn trong lòng còn có ác nghiệm, còn vọng tưởng sau này lấy lại danh dự. Lư Duyệt nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ còn lưu ngươi một cái mạng sao? Ta bá tổ là Hồng Sướng chân nhân đệ tử, ca ca là đàn sư phong nội môn đệ tử. Ngươi không thể giết ta tông môn pháp lệnh đầu thứ hai. Đồng môn tương tàn người, xem tình tiết nghiêm trọng người, ban được chết ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai, trở về ta tự nhiên hướng thân sinh sư bá cùng hồng sướng sư bá thỉnh tội, vào sắp thiên phong 10 năm đỉnh tiên. Lư Duyệt cười lạnh rút về kim mơi kiếm, ôn sư huynh ngươi là người thông minh, muốn trách chỉ có thể trách ngươi lựa chọn hại người thời cơ không đúng, gặp phải người không đúng. Ôn Hành Văn chặt chẽ che ngực, hướng Trịnh Sảng ba người cầu cứu, cứu mau cứu ta, hắn túi chữ vật còn tại rừng cây về sau, đáng tiếc Lư Duyệt sẽ không cho hắn tự cứu cơ hội, hiện tại chỉ có thể cầu đến Trịnh Sảng mấy người trên đầu, chỉ cần bọn họ chịu ra tay, xem ở đồng môn phân thượng, Lư Duyệt cũng không dám hướng hắn hai lần động thủ. Trịnh Sảng cùng Phó Thanh Tùng, theo Ôn Hành Văn một đoạn thời gian, tự biết cách làm người của hắn. Hôm nay hắn không chết, ngày khác, liên hợp Ôn gia thế lực, bọn họ không ai có thể được tốt, vì lẽ đó lúc này, dù là trong lòng lại không nhẫn, QNZ kéo lại đường nạo. À, cùng ta bình thường, còn có Đông Đỉnh Tông Quan Đức Ngân chết cũng muốn nhiều kéo một cái. Ôn Hành Văn chỉ cảm thấy tay khe hở bị một luồng lại một luồng máu tươi lấp đầy, trợn tròn mắt, tiếp cận Lư Duyệt, thải bổ công pháp, là hắn cho ta. Minh Thạch cùng Trương Lương Chấn vừa cảm giác không tốt, chỉ thấy kim bơi kiếm lóe lên ánh bạc, còn không có đứng lên Quan Đức Ngân mi tâm dựng thẳng một đường huyết văn, đổ tới đất trên thời điểm, trên mặt vẫn là một bức không tin bộ dáng. Ôn sư huynh, ta đã giúp ngươi báo quá thủ, ngươi có thể an tâm đi. Ba nhờ Ôn Hành Văn ngửa mặt ngã xuống, giữa ngực một cỗ máu tươi, rất mau đưa dưới thân mặt đất thấm ướt. Lư Duyệt, ngươi bằng cái gì qua nở đến ta Đông Đỉnh Tông? Trương Lương Chấn giận dữ, ngươi Tiêu Giao đệ tử, chúng ta không thể chạm vào, ta Đông Đỉnh đệ tử, liền đến phiên ngươi đến đụng phải sao? Vì mấy cái tán tu, như vậy giết chính bọn hà nở người, rốt cuộc muốn làm loại nào? Minh Thạch sư huynh, ngươi cũng cảm thấy Quan Đức Ngân không nên giết sao? Đông Đỉnh Tông đầu thứ ba tông lệnh, cũng giống vậy nói, ma đạo bất lưỡng lập. Quan Đức Ngân dẫn dụ ta Tiêu Giao đệ tử, chết chưa hết tội ngươi. Ngươi bằng lời nói của một bên bọn họ còn chưa đi xa, Lư Duyệt trực tiếp đánh gãy, bằng không, ta hiện tại liền tìm kiếm hồn Trương Lương Chấn câm miệng, hiện tại nếu như cưỡng ép siêu hồn, vậy bọn hắn ngay cả luân hồi đều không làm được. Phần này nhân quả, tương lai cũng sẽ có hắn một phần. Lư Duyệt là thằng điên, có thể không cố kỵ gì, hắn lại không thể. Phải hay không phải, lục soát bọn họ túi chữ vật, hỏi các nàng mấy cái, nên rời chân tướng không xa. Minh Thạch vân vê lông mày, nào dám để Lư Duyệt siêu hồn, ra trong đó chịu chủ ý chưa xong còn tiếp.